Nhà ta nữ quỷ siêu hung. Chương 26, người bỏ chân ra. Góc truyện audio.com. Không thể không nói, hành động của Cao Dương lúc này thật sự là quá mức bất ngờ. Khiến cho Nghiêm Tiểu Yên thấy một màn như vậy đều không nhịn được mà hỏi. Ngươi làm gì vậy? Đồng thời, đôi mắt u xanh của con hung ác quỷ cũng đưa ánh mắt nghi ngờ đối với Cao Dương. Giống như là đang chờ Cao Dương giải thích. Đối với vấn đề này, Cao Dương chỉ bình tĩnh rút ra một điếu thuốc đốt lên. Chờ đến sau khi chậm rãi phun ra một làn khói mù. Hắn mới không khanh không chậm nói. Lấy tiền tài người giúp người tiêu tai. Bây giờ ngươi cũng đã thu tiền rồi. Sự tình lần này cứ như vậy đi. Nhìn tờ tiền giấy mệnh giá một đồng trên tay. Sau đó lại nhìn Cao Dương trước mặt một chút. Một lát sau, con hung ác quỷ lên tiếng nói. Ngươi, CMN, có phải bị bệnh hay không? Hung ác quỷ hoàn toàn hoài nghi não của cái tên trước mặt có phải có vấn đề hay không? Một đồng. Coi như là ném cho những tên ăn mày trên đường kia. Đoán chừng bọn hắn cũng không nhất định sẽ nhạt, ngươi lấy ra thu mua một con quỷ. Nghe vậy, Cao Dương nhe răng cười một tiếng nói. Ngươi có thuốc không, hung ác quỷ, xác định, người trước mặt này chính là đang trêu chọc mình. Cà khịa, CMN ta cho ngươi cà khịa. Sau khu kịp phản ứng. Con hung ác quỷ trực tiếp đem tờ tiền trong tay mình vò thành một cục sau đó vứt trên mặt đất. Trong lúc âm khí trên người tràn ngập, mái tóc cũng bắt đầu không gió mà bay. Từng sợi bay lơ lửng lên không trung. Rõ ràng là quyết định trước tiên giết Cao Dương xong rồi lại nói. Nhìn bộ dáng tàn bạo dọa người này của hung ác quỷ. Cái cổ của Nghiêm Tiểu Yên sau lưng Cao Dương lại một lần nữa rụt trở về. Một giây hai giây ước chừng mấy giây sau, ngoại trừ con hung ác quỷ vừa mới phát ra tiếng giống giận kia. Nghiêm Tiểu Yên tránh sau lưng Cao Dương cũng không thấy nó có động tĩnh khác. Chỉ có thanh âm của hung ác quỷ trở nên có chút phức tạp. Người bỏ chân ra, đối với việc này, Nghiêm Tiểu Yên không nhịn được tò mò trong lòng, có chút sợ hãi đưa đầu ló ra từ sau lưng Cao Dương. Trong tầm mắt của nàng con hung ác quỷ vẫn như cũ còn nằm trên mặt đất chứ chưa có đứng dậy. Cũng không phải là nó không muốn đứng dậy, mà là bởi vì một cái chân của Cao Dương không biết lúc nào dẫm lên cái tay của nó đang chống dưới đất. Đương nhiên, nếu chỉ là như vậy thì coi như không có việc gì. Mấu chốt là hung ác quỷ phát hiện dưới sự dùng sức của mình. Căn bản cũng không thể rút tay ra khỏi cái chân của Cao Dương. Nghe được hung ác quỷ nói vậy, đầu tiên Cao Dương cười một tiếng, sau đó chợt cho hung ác quỷ một cái tát lên trên mặt. Ta bỏ chân ra để cho ngươi động thủ, ngươi cho là ta ngu sao? Rốt cuộc là quỷ vật cấp 3, cho nên một tát này Cao Dương hoàn toàn không nương tay chút nào. Chẳng những dùng toàn lực, càng thêm nữa là điều động toàn thân chân khí. Vì vậy, chân thực thực bị một cái tát của Cao Dương. Con hung ác quỷ trực tiếp bị tát cho đầu váng mắt hoa. Hơn nữa âm khí trên người dưới một tát của Cao Dương đều bị đánh tan không ít. Vào giờ phút này, con hung ác quỷ làm sao còn không rõ ràng Cao Dương vốn cũng không phải là người bình thường. Bị đau, đôi mắt u xanh của hung ác quỷ đã bắt đầu có chút phiếm hồng. Rất tốt, lát nữa ta nhất định sẽ chậm rãi ăn ngươi từng tí một. Sau đó sẽ mang hồn phách của ngươi từ từ nuốt trọn. Để cho ngươi biết cái gì là vô tận thống khổ. Sau khi thanh âm rơi xuống, trong lúc âm khí trên người hung ác quỷ cuồn cuộn lên đã tách ra từng tia âm khí hướng tới Cao Dương mà vọt tới. Nhưng mà, theo những tia âm khí này vọt tới trước mặt Cao Dương sau đó bao phủ cả người hắn. Nhưng làm thế nào cũng không thể tràn vào bên trong thân thể Cao Dương. Làm sao có thể, thấy vậy, con hung ác quỷ chợt biến sắc, quỷ vật cấp bậc càng cao, tự mình lĩnh ngộ cùng với có được năng lực cũng dần dần tăng thêm nhiều hơn. Giống như những tia âm khí kia, là năng lực sau khi con hung ác quỷ tiến vào cấp 3 lĩnh ngộ được. Thông qua âm khí của mình trực tiếp chui vào bên trong thân thể người sống sau đó bắt đầu điều khiển những người này. Có thể nói là 10 lần như một lần nào cũng thành công. Nhưng bây giờ, âm khí của mình xông về Cao Dương lại giống như đụng trúng một tấm sắt cứng rắn. Căn bản là không vào được bên trong thân thể của hắn. Chớ nói chi là điều khiển, hung ác quỷ không biết, thậm chí Cao Dương cũng không biết. Cao Dương tu luyện là thần tượng trấn ngục kính, mặc dù chỉ là công pháp được tạo ra sau khi cường hóa bởi hệ thống. Nhưng trên nguyên tắc vẫn tương tự với công pháp bên trong trong tiểu thuyết huyền huyễn. Chỉ có điều bị trở nên suy yếu không ít ở giai đoạn đầu. Nhưng mà, sau khi tầng thứ nhất viên mãn, cũng để cho tế bào toàn thân của Cao Dương liên kết với nhau. Đồng thời bề mặt bên ngoài cơ thể giống như là một tấm thép như vậy. Mặc dù không thể vạn pháp bất xâm, nhưng mà âm khí khó nhập, có điều coi như là như thế. Bị âm khí vờn quanh, Cao Dương cũng cảm thấy cả người giống như bị kim châm. Đau đến hắn không kìm được mà thân thể nhẹ run lên. Hơn nữa dương khí của Cao Dương trong mấy giây ngắn ngủi lại trực tiếp hạ xuống hơn 300 điểm. Nhưng là con hung ác quỷ lại nghĩ rằng thủ đoạn của mình có tác dụng với Cao Dương. Vốn là âm khí đang bao trùm chung quanh Cao Dương lại biến thành một con âm khí đại xà. Orochi, quấn quanh lấy hắn, kết quả chính là dương khí của Cao Dương lại một lần nữa giảm hơn 300 điểm. Dương khí của hắn chỉ còn lại gần nửa. Nhìn thấy vậy, trong lòng Cao Dương hơi kinh ngạc một chút, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc lên. Theo sau chân khí trên người Cao Dương bắt đầu khuếch tán ra. Những thứ âm khí này giống như là gặp phải một loại khắc tinh nào đó trực tiếp tan rã điên cuồng. Nhưng chân khí trong thân thể Cao Dương cũng bị tiêu hao nhanh chóng. Cũng may sau khi chân khí trong thân thể hắn còn dư lại khoảng 1/5. Âm khí bao trùm quanh người Cao Dương đã hoàn toàn bị chân khí làm cho tan rã. Sau khi Cao Dương khôi phục được năng lực hành động, không nói hai lời liền một chiêu hổ phác. Tiếp đó trong sự ngỡ ngàng của con hung ác quỷ cùng với Nghiêm Tiểu Yên đang ở bên cạnh. Hắn vồ lên cưỡi ở trên người con hung ác quỷ này. Sau đó hai tay trái phải liên tục liều mạng mà nện con hung ác quỷ. Bên dưới mỗi một quyền, âm khí trên người con hung ác quỷ đều bị đánh cho tiêu tán đi ra ngoài một phần. Nhìn lại con hung ác quỷ, đối mặt với Cao Dương đang điên cuồng đánh, cùng với cảm thụ được âm khí đang không ngừng tiêu tán. Nó đã không nhịn được mà lớn tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng cho dù nó có cầu xin như thế nào, đều bị Cao Dương bịt tai không nghe. Sau khi hắn một mực đánh xong mấy chục quyền mới đem con hung ác quỷ này hoàn toàn đánh tan. Cách chương.